Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2108, chương 2135, rút lui. Thời không đôi căn nguyên, vào thời khắc này song song tiến vào trường không vô kỵ trong thân thể. Ở Giang Vưu Khả dưới sự phối hợp, cộng thêm thần nguyên cường thế bên trong, thời không căn nguyên rốt cuộc bắt đầu với trường không vô kỵ dung hợp, mà vào lúc này, thực lực của hắn bắt đầu nhanh chóng tăng lên. Ban đầu nói qua, mỗi dung hợp một lần căn nguyên, thực lực của hắn cũng sẽ tăng lên một cái đại cảnh giới. Cái loại này cảnh giới nhỏ cần thiết cửa khẩu, dĩ nhiên là ở nơi này trường không vô kỵ không tồn tại. Lúc trước hắn chỉ nói cá nhân tu vi lời nói là ở vào cấp 2 ma pháp sư đỉnh phong, hiện nay đâu rồi, thoáng cái gia nhập hai cái, trường không vô kỵ thực lực đã tại trong thời gian ngắn tiến vào tứ giai ma pháp sư đỉnh phong độ cao. Loại này tốc độ tăng lên thật là có thể nói là nghe rợn cả người. Bên cạnh rất nhiều cao tầng nhìn như vậy cũng là từng cái vô cùng khiếp sợ. Loại này thần kỳ nhân, chí cao thần chọn chúng nhân, thật là quá đáng sợ, nhất định phải chống nổi mới được. Dĩ nhiên, trường không vô kỵ người sau lưng môn, dĩ nhiên là từng cái vui vẻ không được. Hắn càng cường đại càng thoải mái, dù sao trường không vô kỵ là bọn hắn đem tới hết thảy tiền đặt cuộc. Hoa, loại thực lực này tăng lên cảm giác thật là vạn phần thoải mái, rất thoải mái. Trường không vô kỵ có chút phách lối quyệt miệng, ánh mắt câu tràn đầy khiêu khích mùi vị nhìn chằm chằm Aiki. Không cần nói, đây chính là cố ý chọc tức hắn, mà Aiki thật là khí không được, lúc này đều lười phải xem trường không vô kỵ rồi, vác xoay người lại đi, cắn răng nghiến lợi mắng, đắc ý, ngươi cứ việc đắc ý, ta tự có biện pháp giết chết ngươi. Ngươi rất nhanh thì biết, nhà giống, nghe Aiki loại này lầm bầm lầu bầu thời điểm, rất có một ít tự tin cách nói, nhìn dáng dấp hắn vẫn có một ít đến tiếp sau này thủ đoạn chứ. Về phần này thủ đoạn rốt cuộc là cái gì, đoán chừng với Minh Vương có nhiều quan hệ, không nói trước hắn như thế nào, trường không vô kỵ ở bên này cũng không nhàn rỗi đây. Thời không căn nguyên vào cơ thể, thực lực tăng lên sau đó, chính yếu nhất hay lại là liên quan tới thời không khống chế năng lực. Ở nơi này trong lúc nhất thời bên trong, hắn phảng phất có thể nhìn thấu thế giới từng cái thời không không gian, cùng không gian từng cái tỉ mỉ điểm sợi mì, thậm chí những không gian khác mạch lạc lưới. Trừ lần đó ra, còn có thời gian lực lượng, hắn có một loại cảm giác mình có thể nhìn thấy một người quốc vương tướng đến, cái gì cũng không gạt được hắn. Dĩ nhiên, cái này cùng thực lực có quan hệ rất lớn. Lúc này trường không vô kỵ giờ phút này, cũng có thể nghĩ đến một cái cứ điểm, đó chính là đem đến từ mình, có thể tùy ý xuất hiện ở thế giới không gian bất kỳ một xó xỉnh nào, bất kỳ một cái nào địa phương, sau đó là quá khứ vị lai xuyên Việt. Cũng căn bản không phải vấn đề khó khăn, cũng chưa có mình làm không tới sự tình. Chỉ tiếc, hiện nay chỉ là một hoành quán tưởng pháp, khoảng cách chân chính đi đến cao như vậy độ, còn rất sớm. Ngoài ra nhất thuyết, thời gian không gian một số thời khắc là có không thể nghịch chuyển tính, coi như ngươi biết, cũng không có tác dụng gì. Thí dụ như Minh Độ Đại Thần, chẳng lẽ hắn liền không biết mình kết cục sao? Chẳng lẽ hắn tựu không khả năng siêu thoát thời gian sống lại? Đáng tiếc, ở một ít đặc định dưới tình huống, hắn chắc chắn phải chết. Người căn bản biết cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ là thời gian và không gian, ngoại trừ những thứ kia năng lực ngoại, tự nhiên còn có lực công kích. Thí dụ như không gian, có thể phong tỏa, có thể cắt, có thể tiềm tàng, có thể bỏ trốn vân vân. Mà thời gian, rõ ràng nhất chính là khống chế ngươi tuổi, cho ngươi trở thành trẻ sơ sinh, hoặc là già nua chết đi. Hơn nữa còn là khó lòng phòng bị cái loại này. Một tay ở bên cạnh mình nắm, tay phải của Trường Không vô kỵ thời gian, tay trái không gian, có một loại không khỏi cảm giác mạnh mẽ, thuộc về đối diện cao tầng môn nhìn như vậy, biết rất rõ ràng Trường Không vô kỵ thực lực cực thấp. Nhưng là vào giờ khắc này, hay lại là toàn bộ cũng không nhịn được lui về sau mấy bước. Nhìn một chút đều là cảm thấy đáng sợ. Cũng là bởi vì thời gian không gian đôi căn nguyên. Thật là quỷ dị. Chúc mừng Trường Không vô kỵ tiểu hữu. Không biết ngươi là có hay không còn dự định ở lại chỗ này. Giáo hoàng thấy Trường Không vô kỵ cơ bản xong chuyện sau này, ôn hòa đi tới bên cạnh hắn, hỏi thăm xuống liên quan tới cái vấn đề này. Cũng là đại biểu tất cả những người khác hỏi, bọn họ cũng rất muốn biết Trường Không vô kỵ chiều hướng. Mà khóe miệng của Trường Không vô kỵ móc một cái, mắt lạnh quét một nơi này hạ toàn bộ đối lập cao tầng môn. Sau đó nói, ở lại chỗ này làm gì? Để cho đám này không dùng người, lo lắng sợ hãi hay sao? Ngươi, cuồng vọng, cao tầng môn, cũng đều ở mạnh miệng bên trong tương đương cũng lười để ý sẽ bọn họ. Trường Không vô kỵ vẫy tay một cái, toàn bộ thần bí hỗn độn thời không nhai, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cướp lấy, là một mảnh xanh mơn mởn vách núi, tất cả mọi người thuộc về trên vách núi, thông thông úp úp cây xanh giữa, lại cũng không có lúc trước thời không nhai, còn có kia luân hồi cầu vân vân hết thảy. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta liền đi trước rồi. Trường Không vô kỵ đối với giáo hoàng vẫn ôm nhất định lễ phép, hắn với đối phương có một loại ngầm hiểu lẫn nhau cảm giác, phảng phất cũng có thể biết song phương trong lòng rốt cuộc nghĩ là cái gì. Giáo hoàng cũng đi theo gật đầu một cái, mỗi người cúi người hành lễ sau song song lui bước. Mà lúc này càng khiến người ta thán phục sự tình rung động toàn bộ cao tầng. Trường Không vô kỵ thân hình chuyển một cái, hắn chủ động kích phát thời không chi lực, một cổ đáng sợ không gian uy năng, lại thoáng cái, vét sạch toàn bộ phía sau mình nhân, ở giáo hoàng phía sau yêu hoàng đám người đồng loạt trong rung động. Trong nhấp nháy rời đi nơi đây, a hát hát hát, này Trường Không vô kỵ không gian năng lực, đáng sợ, không sai, đôi căn nguyên nơi tay. Thực lực của hắn đã không thể dùng nguyên lai quan điểm tới đo lường được rồi. Loại này qua lại, còn mang theo nhiều người như vậy. Chúng ta cũng không cảm ứng được chút nào quỹ tích. Thật là đáng sợ tới cực điểm. Thật là không thể đắc tội nhân. Chúng ta phục yêu nhất mạch. Lúc đó phong sơn không ra. Hắn lúc nào phi thăng. Chúng ta lúc nào đi ra. Kiêng kỵ cùng Trường Không vô kỵ vô hạn khả năng. Phục yêu nhất mạch là lựa chọn thứ nhất quan bế sơn môn tông môn. Nhưng là này lời vừa nói ra, hỏa tộc liền lập tức giễu cợt nói, như thế tham sống sợ chết hay sao? Trường Không vô kỵ như vậy tà ác, theo ta thấy chính là ngươi nhắm sơn môn, như thế biết đánh đến nhà các ngươi đi, cướp đoạt các ngươi hết thảy. Cũng không phải là hắn liền thanh khâu thần thụ cũng cướp đoạt, còn ta có người khác thê tử, hắn chẳng ra gì, cái gì không làm được. Yêu hoàng cũng là tức miệng mắng to, lúc này hắn ngay cả mặt mũi ra cũng hoàn toàn không cần. Này ý nghĩ duy nhất thực ra rất đơn giản, phóng người sở hữu xuống nước, đều đến đứng hắn bên này tới. Nhưng là, bọn họ kế hoạch không quá dễ dàng đạt thành. Dạy dỗ đại nhân ở lúc này chủ động mở miệng nói, chư vị đừng quá vô cùng cấp tiến, một ít cá nhân sự tình, liền cá nhân giải quyết. Nếu như gọi Trường Không vô kỵ mình nói, ta ở chỗ này có thể cho các vị đánh bao phiếu. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần các ngươi không chọc giận hắn, hắn khẳng định không thể khi dễ các ngươi. Nghe thấy lời ấy, phục yêu nhất mạch còn có một chút không muốn gây chuyện. Tất cả đều gật đầu liên tục, có giáo hoàng bảo đảm, còn buồn cái gì? Hỏa tộc, yêu tộc, ải nhân tộc, nghe coi như khó chịu. Ải nhân tộc quốc vương đương gần phản bác, nói bậy, hắn vì căn nguyên, cái gì không làm được. Hắn giết người vô số, ai có thể chạy. Thứ nhất xui xẻo, chính là các ngươi giáo đình. Đừng ở gỗ này vô ích, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.